đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Bích Ngọc Tuổi Tác. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Ba ngày này đến nay, Tiểu Diên Nhi đều tại sao chép Thái Thanh Ngọc Giản. Ba ngày ban ngày đều tại các bên trong sao chép. Chép được đau lưng, tay bị chuột rút, ban đêm vào tư quá động bị phạt. Cũng may, Tiểu Diên Nhi thành thành thật thật. Lĩnh xong phạt, người khác cũng giúp không nàng. Cũng chỉ có Chiêu Nguyệt sư tỷ giữ ở bên người không có việc gì an ủi vài câu. Sư tỷ, sư phụ hắn thật rất tức giận sao? Tiểu Diên Nhi chỉnh lý xong 100 phần Thái Thanh Ngọc Giản nói ra. Sư phụ đây cũng là vì tốt cho ngươi. Tránh khỏi ngươi về sau phạm sai lầm. Tiểu Diên Nhi gật gật đầu. Thầm nói, vậy ta về sau còn thế nào luyện tập Phạm Thiên Lăng? Luyện tập quy luyện tập. Có thể ngươi cũng không thể xuất thủ không có phân tắc. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng bị đánh ta không ý kiến. Ngươi liền sư huynh sư tỷ cũng bỏ được ra tay độc ác. Sư phụ có thể không tức giận sao? Cũng đúng. Lần sau ta xuất thủ nhẹ một chút. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thái Thanh Ngọc Giản thu thập xong về sau. Chiêu Nguyệt nói ra. Đi thôi. Ừm ân. Sư tỷ chờ ta trở lại. Ta Phạm Thiên Lăng dùng đến thành thục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt vội vàng phất tay, ra hiệu nàng nhanh đi. Tiểu Diên Nhi ôm 100 phần Thái Thanh Ngọc Giản, hướng phía Ma Thiên Các đi tới. Đi qua tiểu đạo, xuyên qua hành lang cùng lương đình, đến Ma Thiên Các đại điện bên trong. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy sư phụ ngay tại suy nghĩ thứ gì, liền cười nhẹ nhàng đi tới. Đồ Nhi cho sư phụ thỉnh an. Một đôi tay nhỏ, đem kia 100 phần Thái Thanh Ngọc Giản nắm đến đỉnh đầu. Để bày tỏ bày ra thái độ của nàng, Lục Châu xoay đầu lại, nhìn thoáng qua, nói ra, nghĩ rõ ràng rồi, Đồ Nhi về sau nhất định sẽ tuân theo trọng sư huynh sư tỷ. Hiếu thuận sư phụ, Tiểu Diên Nhi nói ra, nghĩ rõ ràng thuận tiện, về sau tái phạm, quyết không khoan dung, Lục Châu nói ra, Đồ Nhi minh bạch. Tại Ma Thiên Các không biết lớn nhỏ, còn có sư huynh sư tỷ thay ngươi ôm lấy. Về sau vào thế, con đường tu hành lòng người hiểm ác, người nào đến che chở ngươi? 10 năm, 100 năm, 1000 năm, Lục Châu cũng không thể xác định có thể hay không giống như hắn suy nghĩ hắn như thế. Lợi dụng hệ thống lỗ thủng, một mực trường sinh xuống dưới, nhất là phát hiện đạo cụ tạp hội tăng giá về sau. Hắn liền phá lệ cẩn thận, không tại tùy tiện sử dụng tấm thẻ. Bích Ngọc tuổi tác Tiểu Diên Nhi, con đường tu hành vừa mới bắt đầu. Nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, truyền đạo, ở vào thủ vị, không phải là không có đạo lý. Diên Nhi, ngươi đã tròn 16, có thể có cái gì tâm nguyện? Lục Châu vuốt râu hỏi, Đồ Nhi cũng chỉ có một tâm nguyện, nguyện sư phụ trường thọ. Câu trả lời này để Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Vì cái gì? Người người đều nói sư phụ đại nạn sắp tới. Nhiều lắm là lại sống hơn 10 năm. Ta không tin. Hắn nhóm đều chết già. Sư phụ cũng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nói ra. Câu trả lời này lệnh người bất ngờ. Có thể thấy được nha đầu này bản tính cũng không xấu. Đoạn đường này đi tới. Tiểu đồ đệ cũng giúp mình không ít việc. Đến nay vào nguyên thần kiếp cảnh, có Phạm Thiên Lăng, làm sao có thể để nàng ngộ nhập lạc lối. Ngày sau chậm rãi điều giáo, tương lai có hy vọng. Diên Nhi, có thể có nghĩ qua người nhà của ngươi? Lục Châu hỏi. Tiểu Diên Nhi lắc đầu, buông xuống trong tay sao chép Thái Thanh Ngọc Giản, tựa hồ không hề nghĩ như thế nào ra. Có thể là rời nhà thời điểm còn rất nhỏ, tại Ma Thiên Các chờ tập quen, người đối diện khái niệm không phải rất rõ ràng. Sư phụ, Đồ Nhi vào Ma Thiên Các, biết quy củ của nơi này. Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu nhẹ giọng thở dài. Ngươi cùng ngươi sư huynh sư tỷ bất đồng. Hắn nhóm thuở nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa. Không nói tới ràng buộc. Ngay tại sư đồ hai người đối thoại thời điểm, Minh Thế Nhân cùng Chư Hồng Cộng đi đến. Hướng phía Lục Châu khom người làm lễ. Sư phụ liệu sự như thần. Lão thất đáp lời. đáp ứng trợ giúp chúng ta tìm Vân Tam. Minh Thế Nhân nói ra. Được, Lục Châu nhàn nhạt đáp lại một chữ. Minh Thế Nhân nhìn thoáng qua tiểu sư muội, nói ra, sư phụ, tiểu sư muội sự tình. Chấm ngoặc kép, Lục Châu đưa tay, ngắt lời hắn, nói ra, phi thư giang ái kiếm. Minh Thế Nhân liền vội vàng khom người. Lục Châu tiếp tục nói, An Dương Thành gặp, Minh Thế Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, tiểu sư muội, còn không mau tạ ơn sư phụ. Tiểu Diên Nhi không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nói ra, tạ ơn sư phụ, chấm ngoặc kép. Lục Châu phất tay áo, quay người trở về trong mật thất. Dùng hắn tình huống hiện tại, trừ lĩnh hội thiên thư bên ngoài, chính là rút thưởng. Mấy ngày nay hắn xem như phát hiện, hệ thống là có nhiều hố liền có nhiều hố. May mắn điểm tích lũy đến 89 điểm, cũng không thấy trúng thưởng, còn là lĩnh hội thiên thư. Tới thực tế, Lục Châu đóng lại hệ thống giao diện, bắt đầu khô khan tìm hiểu tới trình. Lít nha lít nhít chữ triện dấu hiệu chữ viết, quanh quẩn tại não hải ở giữa. Không ngừng quanh quẩn, không có quỷ dị ký hiệu chữ triện văn tự, lộ ra dị thường hoạt động. Thời gian phi tốc trôi qua, bất chi bất giác một đêm trôi qua. Đinh, ngài đọc hiểu thiên thư nhân tự quyển hết thảy nội dung 100 lần. Thu hoạch được điểm công đức 100. Lục Châu mở mắt, nhiều như vậy lượt, dùng thời gian lâu như vậy, mới tính nhân tự quyển hết thảy nội dung. Điều này thực để hắn không thể nào hiểu được. Bất quá, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ra, trạng thái tinh thần so trước đó hết thảy lĩnh hội số lần cộng lại đều muốn tràn đầy. Liền giống như là trở lại trẻ tuổi nhất thời điểm loại kia trạng thái. Vuốt vuốt chòm râu, làn da, lại như cũ còn là tuổi già sức yếu bộ dáng. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, thoáng hoạt động hạ thân thể. Hắn bản năng kiểm tra một lần, thường ngày động tác bên trên, cùng trước kia không có biến hóa quá lớn. Nói cách khác, thiên thư lĩnh hội, vẻn vẹn chỉ là để trạng thái tinh thần của hắn biến hảo. Liên tưởng trước đó thiên thư khắc chế vu thuật, cùng với phản âm tràng cảnh, Lục Châu suy đoán, thiên thư đại khái là tinh thần ý chí phương diện lực lượng. Lục Châu nhìn một chút hệ thống giao diện hết thảy như thường. Lục Châu nhìn thấy đạo cụ tạp một cột, xuất hiện một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Đạo cụ tạp giá cả theo tu vi cùng mua số lần gia tăng mà biến hóa. Lại nhìn giá cả, quả nhiên đề thăng. Chí mệnh nhất kích bán 800, không có kẽ hở bán 600, lôi cương đều có thể bán 400. Lục Châu nội tâm lập tức có một vạn dê đầu đàn còng chạy mà qua. Quá hố, như vậy có thể thấy được, đạo cụ tạp giá cả dâng lên không vẻn vẹn cùng mua số lần có quan hệ, cũng cùng thực lực bản thân có quan hệ. Trước đó còn tưởng rằng là sử dụng số lần, thật sự là suy nghĩ nhiều. Hai cái điều kiện đồng thời có tác dụng, đã có thể phòng ngừa túc chủ quá độ ỷ lại đạo cụ tạp, cũng có thể thúc giục túc chủ gấp rút tăng thực lực lên, đồng thời cũng có thể tại túc chủ khi yếu ớt, cung cấp đầy đủ năng lực tự vệ. Thật đúng là một điểm lỗ thủng cũng không cho chui. Lục Châu vô ý thức nhìn một chút nghịch chuyển tạp giá cả. Biểu hiện, 500 điểm, còn tốt không có chướng, còn là trông cậy vào hắn sống sót. Nếu là liền hắn cũng tăng giá, kia liền thật chơi không đi xuống. Cái này sóng lĩnh hội thiên thư thật sự là bệnh thiếu máu. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lục Châu nghĩ nghĩ, quyết định mỗi lần lĩnh hội thiên thư trước đầu tư mua một bộ phận đạo cụ tạp tồn lấy. Sư phụ, phi liễn đã chuẩn bị kỹ càng. Minh Thế Nhân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Biết, Lục Châu tiện tay vung lên. Hệ thống giao diện tiêu thất. Đi ra mật thất, đến ma thiên các đại điện bên trong, tham gia sư phụ, tham kiến các chủ. Lục Châu ánh mắt lướt qua đám người, nói ngay vào điểm chính, trước chuyến này hướng An Dương, điệu thấp xử lý, không cần sử dụng phi liễn. Minh Thế Nhân liền giật mình, nói ra, sư phụ, nhiều người như vậy, chấm ngoặc kép, cho nên, không nên nhân số quá nhiều. Lục Châu có dự cảm. Liền giang ái kiếm đều muốn gặp mặt mới nói sự tình. Đi quá nhiều người, ngược lại quá mức rêu rao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,